Chương 0987, liền muốn cùng Thiên Y cùng đối đầu. Quân Vô Cực rất tức giận. Mặc dù Tạ Lưu Cảnh cũng không để ý tới Nạp Lan Anh, có thế nàng chính là cảm thấy không cao hứng. Nạp Lan Anh, lại dám nhớ thương Tạ Lưu Cảnh ngươi dám Nạp Lan Anh kinh hô. Nàng không nghĩ tới Quân Vô Cực vờ ơ y mà dám cản rỡ như vậy, một khuôn mặt tươi cười tức giận đến tái nhợt, nàng gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực phía sau lưng, ngươi là ai dám cùng Thiên Y cùng đối đầu? Nhưng mà, Tiêu Kỳ đã xuất thủ. Hắn vũ khí là đao. Thân đao dài nhỏ, có chút uốn lượn, đã thích hợp chém vào, QNZ thích hợp đột thứ. Là chôi tuyệt đối lợi khí giết người. Chôi này đao là Quân Vô Cực tự tay luyện chế, dùng là từ Tạ Lưu Cảnh trong tay trao đổi đến vật liệu, một loại đặc thù hỏa viêm khoáng thạch, chính thích hợp Tiêu Kỳ dạng này hỏa linh căn sử dụng. Ban đầu ở Phong Lang Quan cùng Đông Việt, Tiêu Kỳ chính là dùng chôi này đao, giết không biết bao nhiêu cuồng lang kỵ binh cùng giặc qua. Hiện tại, hắn địch nhân là Thiên Y Cung Tuyết Y Liễu vệ. Quân Vô Cực rất ngạc nhiên, Tiêu Kỳ có thể làm được loại trình độ nào. Nàng mặc dù không có quay đầu, lại biết những cái này Tuyết Y Liễu vệ cũng là linh vương tu vi. Tiêu Kỳ bây giờ vẫn là linh soái cao giai, chưa tấn cấp linh vương, cùng những cái này Tuyết Y Liễu vệ so ra, có chút bị thua thiệt. Nạp Lan Anh đồng dạng là linh soái tu vi, nhưng chỉ là linh soái sơ giai, căn bản nhìn không ra Tiêu Kỳ tu vi đẳng cấp. Nàng phẫn nộ qua đi liền cảnh giác lên, lo lắng Tiêu Kỳ thực đại khai sát giới. Nàng nhỏ giọng hỏi hộ vệ ở bên người nam tử, nhìn ra được người kia nội tình sao? Nam tử khinh thường mà nhìn xem Tiêu Kỳ, anh tiểu thư yên tâm, chỉ là một cao giai linh soái mà thôi, không đủ gây sợ. Ai ngờ vừa dứt lời, một cái đầu người liền bay lên huyết hoa phun tung tóe, Tuyết Y Liễu vệ trên người cơ hồ đều tung tóe huyết. Màu đỏ tươi vết máu rơi vào tuyết sắc trên quần áo, giống như trong tuyết hồng mai. Hết sức đáng chú ý, nam tử trên mặt cu nở dê tung tóe một giọt máu, hắn ngốc trệ một cái trước mắt, nâng tay phải lên, ngón cái lòng bàn tay dùng sức sát qua giọt máu kia dấu vết, tinh tế xem xét, sắc mặt lập tức trở nên ấm lãnh. Giết giết hắn cho ta, Tiêu Kỳ đã bị Tuyết Y Liễu vệ bao vây. Nạp Lan Anh tò mò nhìn về phía Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh ba người, lại kinh ngạc phát hiện, ba người vờ ơ y ma cũng không quay đầu lại. Nàng trong lòng giật mình, không hiểu có chút bất an. Bọn họ chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Còn là nói, người kia có cái gì quỷ dị thủ đoạn? Quân Vô Cực nghe sau lưng truyền đến động tĩnh, thấp giọng nói ra, các ngươi đi lên trước. Triệu Linh Vân hiện tại tu vi còn không cao, ở lại chỗ này dễ dàng xảy ra chuyện. Tạ Lưu Cảnh biết rõ Quân Vô Cực thực lực, nhưng lại không thế nào lo lắng, ta trước mang nương đi nhà gian, lại tới tìm ngươi. Một bên người hầu kinh ngạc nhìn bọn họ một chút, có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn qua Tạ Lưu Cảnh xuất ra ngọc bài, mặc dù không rõ ràng Tạ Lưu Cảnh thân phận cụ thể, lại biết hắn lai lịch không nhỏ. Lần này thật là Tuyết Y Liễu vệ khiêu khích trước, chỉ cần Tạ Lưu Cảnh lộ ra khối ngọc kia bài, Nạp Lan Anh nhất định sẽ ước thúc Tuyết Y Liễu vệ. Có thế Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y mà không có lấy ra khối ngọc kia bài, Quân Vô Cực còn mệnh lệnh thủ hạ giết người, thực sự là kỳ quái. Chẳng lẽ, bọn họ quyết tâm muốn cùng Thiên Y cung đối nghịch? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Vừa mới khối ngọc kia bài đại biểu thế lực, thế nhưng là Tiên Vân Tông. Chẳng lẽ nói, Tiên Vân Tông là bất mãn Thiên Y Liễu cung, muốn cho Thiên Y Liễu cung màu sắc? Nhìn một chút người hầu tâm niệm cấp chuyển, suy nghĩ chờ một lúc muốn đem cái này trọng yếu tin tức báo lên. Bất quá hắn lúc này càng hiếu kỳ là, cái này chủ động lưu lại thiếu nữ rốt cuộc là lai lịch thế nào? Nàng gương mặt kia dáng dấp khu nở dê quá tốt rồi, thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng. Có thế tu vi vờ ơ y ma để cho hắn nhìn không thấu.